Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bảo không sẽ than phiền là cô không có lương tâm, không nhớ nhung gì cha mẹ. Giờ cô ở thêm có vài ngày thì bà phải vui mừng mới đúng chứ. Cô không phải là tôi không hoan nghênh anh chị. Bà xã, em ở ngoài hay sao? Đột nhiên Lục Hạo Doãn hô lên. Ngẩn ra một chút, Khương Minh Hy mừng sợ đáp. Dạ, có gì không ông xã? Chồng cô đã giải vây thì xem ra mẹ không thể tiếp tục được nữa. Phiền em giúp anh pha một ly cà phê được chứ? Dạ, anh chờ em một chút. Em sẽ đi pha cho anh một tách cà phê hương vị núi rừng. Cô đắc ý nhìn mẹ một cái rồi chạy xuống lầu. Người cô ngúng ngoài chạy xuống, Khương Mẫu lắc đầu. Hai đứa bé này bày trò khiến người ta đau cả đầu. Được rồi, con rể đã sung túng con gái bà thì cần gì phải xen vào làm gì cho mệt người cơ chứ. Một ngày mệt nhọc, ta lại đặt lưng xuống phải ngày o o. Nhưng không biết ngày hôm nay đặc biệt thế nào mà tối lại nóng quá. Cái nóng này từ người đàn ông bên cạnh truyền tới hại cô không ngủ được. Cảm giác vô cùng bức bối. Cả hai lôi kéo nhau, mà kệ xoay thế nào kết quả vẫn như cũ. Cô muốn bảo hắn dừng lại, không muốn dây dưa nữa. Sợ hắn không chịu dừng lại, không phải sẽ nóng đến chết hay sao? Nhưng nếu cô yêu cầu hắn lần tới, chẳng phải hắn sẽ làm cho cô có ý nghĩ kỳ quái, mất ngủ thì sao? Sau cuộc hôm nay cô làm sao vậy? Cảm giác không thể khống chế nổi mình nữa. Bình thường cô luôn khống chế được, vậy cái gì mà hôm nay lại không thể cơ chứ? Nghĩ lại thì hôm nay không xảy ra việc gì, chẳng qua cũng chỉ là nhận thấy tầm quan trọng của hắn với cô. Cô không thể hiểu hắn, cô cảm thấy hơi thở của hắn có sự kích thích vô cùng khó hiểu. Trời ạ, sao lại nóng như vậy? Hay là mẹ lén lút đốt lò sưởi? Tối nay nóng quá, ngủ không được phải không? Âm thanh của hắn chuyển tới, hắn đã áp sát vào cô, tay cũng bắt đầu khiêu khích. Cảm giác khó thở, mãi sau cô mới mở miệng được. Mấy hôm nay trời hơi nóng, phải không? Hắn thổi hơi nóng vào tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Em không có cảm giác gì thật sao? Anh tưởng em nhận ra rồi chứ. Hai ta có thể hấp dẫn đối phương, bất kể là trái tim hay thân thể. Nhắm mắt lại, cô muốn chống cự lại sự dụ dỗ này. Nhưng dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân thể cô vẫn cảm nhận được khát vọng của hai bên. Đêm này có lẽ sẽ là đêm động phòng hoa chúc. Đừng nên lảng tránh anh. Em biết hai ta là của nhau. Bà xã của anh. Trên thế giới này hai ta lần nửa mảnh ghép của nhau. Đúng vậy, thời khắc này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng mà cô lo lắng, đến khó thở. Cô còn chưa chuẩn bị. Thân thể cứng đờ, lưỡi đã bắt đầu cuốn lấy hãy thì đánh vành tay của cô, khiến thân thể cô tê dại. Lúc này không còn là chuẩn bị hay không, cô chẳng còn sức chống chịu. Cô xoay người đối diện với hắn, ánh mắt thẹn thùng cực kỳ mê người. Em sợ. Không sao, hãy tin anh hứa sẽ không làm em đau, anh chỉ muốn yêu em. Cô tin hắn sẽ không làm hại cô. Lúc kịp phản ứng thì hắn đã chiếm lấy bờ môi thơm tho của cô. Hưởng ứng với động tác của hắn, cô chấp nhận tin tưởng, cha mình vào tay giặc. Đặt cô xuống giường, hắn nắm lấy quyền chủ động, tham lam nuốt lấy lưỡi cô. Giọng điệu cực kỳ kích thích khiến dục vọng tự nhiên nuốt chửng lấy cả hai. Nhưng trong nháy mắt, cô cảm thấy hắn như biến thành một người khác, không còn là kẻ thân sĩ ưu nhã nữa, mà biến thành ác ma đói khát. Vậy mà cô lại không thể sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy một tia khát vọng thúc giục cô ngay đón hắn. Cảm thấy thân thể cô dần dần thả lỏng, hắn chậm rãi hạ xuống cổ, thăm dò bộ ngực căng mọng, hai tay cũng không nhàn hạ, lặng lẽ cởi cúc áo sơ mi, áo lót, rồi đến chiếc quần nhỏ che chắn vùng đào nguyên kia, cũng bất chỉ bất giác bị ném ra ngoài. Cảm giác thẹn thùng, người thân thể mềm nhũn như không còn sức lực, cô không đủ khả năng kéo chăn che thân nữa. Em biết không, thế khắc này anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Hắn cười rạng rỡ, tư vị sung sướng tràn ngập cõi lòng. Gạt người, lòng ngọt ngào như thân thể cô dần dần run rẩy. Thật ra, em chưa biết mình thật gợi cảm, mê người đến mức nào đâu. Anh không nhịn được nữa rồi. Hắn tiếp tục thăm dò, cô bật lên tiếng rên rỉ cảm kích, thích dục vọng chiếm đoạt của hắn. Bất kể là thật hay giả, ngay lúc này cô cảm nhận được sự mê luyến của hắn đối với thân thể mình. Không chờ được nữa, hắn cởi quần áo vội vàng, quỳ xuống nhìn gương mặt cô. Ánh mắt tràn đầy hơi thở tình ái, gò má ửng hồng, khiến nhiệt huyết trong người hắn sôi sục. Đẹp quá, quá hoàn hảo. Nói anh nghe, em muốn anh yêu em hay không? Cô không đáp lại, chỉ xấu hổ che mặt. Em muốn nghe em nói, em có muốn anh yêu em hay không? Hắn càng được thể lần tới. Em... Thân thể cô vẫn lâu, đầu hàng, nhưng cô vẫn cố nhẫn nhịn. Người hắn lại cảm tra tấn, cô rốt cuộc chỉnh táo, cuối cùng đã không giữ được. Em muốn anh yêu em. Thưa phu nhân, tới ngay. Chậm rãi tiến vào, cô đau đớn thét lên. Mỗi đời hắn sai như lại bị mạnh mẽ giữ lại, dần dần điều chỉnh lại nhịp điệu. Cô quen dần mới bắt đầu tăng tốc độ. Cô dần cảm thấy sự sung sướng thỏa mãn, nhanh chóng lên đến cao trào. Hai người hơi thở lấy hơi, hắn vất vả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net